Chương 918, hạ thân mật tuyệt không thân mật. Nhưng mà, nàng bất hòa Lưu Húc chào hỏi, Lưu Húc lúc xuống xe lại chủ động hướng về phía hạ thân mật ngáp nói, "Hải, hạ tiểu thư ngươi tốt." Hạ thân mật liền quay người sang, nhìn về phía Lưu Húc gì thay mới lắp ráp à, đình xoay á. Hạ thân mật mắt sáng rực lên, khoan hay nói, Lưu Húc đổi lại tây trang, mặc giày ra sau đó, thật đúng là giống như thật. Không có biện pháp, trời sinh chính là một trương minh tinh khuôn mặt, đi tới cao y na ho, đều có thể mê đảo một mảng lớn. Lưu Húc răm thối nói. Chứng kiến Lưu Húc răm thối bộ dạng, Dương Oánh liền buồn cười, mà tiểu miêu hạ thân mật thì biểu môi nói, ngươi không phải minh tinh khuôn mặt, mà là một trương thiết nghịch ngợm, da mặt quá dày, còn có ngươi rửa vào điểm bên nha, ta muốn rửa xe nha. Nàng vừa nói chuyện, liền một bên giơ trong tay lên ống nước, sau đó hướng về phía Lưu Húc liền tươi tới. A-đ-i-t-i-c-m-ơ, ngươi làm gì thế? Dừng, nhanh dừng. Lưu Húc vạn vạn không ngờ tới hạ thân mật dĩ nhiên cầm ống nước tới hắn, hơn nữa trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có. Cho nên hôm nay bởi vì bị Dương Oánh đè nặng đi công ty đi làm mà mới mua mới tây trang, trong nháy mắt đã bị nàng rót lạnh thấu tim. A nha nha, xin lỗi, xin lỗi, ngươi mau tránh nha, nước này quản áp lực quá lớn, mau tránh, mau tránh. Hạ thân mật một bên để Lưu Húc mau tránh, vừa tiếp tục hướng Lưu Húc trên người tới. Nàng ở nơi này là rửa xe, này rõ ràng chính là cố ý tới Lưu Húc. Cỏ, dừng, dừng, ngươi tờ mờ giờ ngươi lại không dừng. Lao tử cùng ngươi nóng nảy. Lưu Húc biết cái này hạ thân mật còn nhớ hắn đo ván nàng bảo Tiêu Vương tiểu hổ sự tình đâu, đây là đang trả thù hắn. Hơn nữa Dương Oánh trước kia cũng nói, hạ thân mật cực kỳ tùy hứng, đến lúc đó để cho nàng điểm. Chỉ là cái này tiểu miêu thật đúng là có thù tất báo, không có chút nào giấu giếm chủ nhân. Hạ thân mật tuyệt không thân mật. Xích một tiếng, đang ở hạ thân mật tiếp tục tới thời điểm, ống nước thủy đột nhiên ngừng lại, là Dương Oánh, nàng đem cả bạ vườn ống nước thủy phiệt đóng lại. Xin lỗi, cái kia Lưu Húc, xin lỗi, ta thật không phải cố ý, nước này quản áp lực quá lớn, ta không có khống chế được. Hạ thân mật nhìn ướt đấm Lưu Húc, tâm lý đều cười như hoa nở, chỉ là trên mặt nhưng thật giống như làm chuyện sai tiểu hài tử giống nhau, có điểm sợ sệt dáng vẻ. Lưu Húc lúc này trên người đều ở đây đi xuống nước chảy, hắn mới mua y phục chơi xong, mới mua giày cũng rất bọc, cả người phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, đồng thời hắn cũng bị hạ thân mật đến mức không nhẹ, rõ ràng nàng là cố ý. Nhưng bây giờ giống như làm sai hài tử giống nhau thừa nhận lệch lạc, điều này làm cho hắn có một loại mạnh mẽ không có chỗ xử cảm giác. Cũng không thể xử xuất đòn sát thủ đánh mông a. Lao bà ở bên cạnh nhìn đâu đổi một Dương Oánh không ở thời điểm. Ngươi tới ca một thân thủy thử xem có tin ta hay không, cũng bắn ngươi một thân tiểu miêu. Ngươi có thể hay không đừng hồ đồ a. Chứng kiến Lưu Húc dáng vẻ chật vật, Dương Oánh dĩ nhiên có chút sinh khí, sinh hạ hưu thiệt khí, cả người đều ướt sẽ cảm cúm a. Lưu Húc thể chất trên cơ bản cùng cảm cúm là cách biệt. Bất quá Dương Oánh không có ý thức đến chính mình bất chi bất giác liền đang quan tâm hắn. Lưu Húc, mau cùng ta vào nhà thay quần áo. Dương Oánh từ thùng đằng sau đem Lưu Húc mặt khác bộ quần áo mới đem ra, sau đó liền hướng bên trong biệt thự đi tới. Thật xin lỗi a, ta thật không phải cố ý. Hạ thân mật le lưỡi nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lưu Húc hung hăng trừng hạ thân mật liếc mắt, đây cũng chính là bởi vì nàng là nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ, then chốt vẫn là thích vay, nếu như là một nam. Lưu Húc đã sớm đem hắn miệng đầy răng hàm đập rớt. Đúng rồi, ngươi muốn chính hắn tắm nội y yể, áo khoác ném vào máy giặt bên trong là được. Biệt thự phi thường lớn, phòng tắm cùng buồng vệ sinh đều là tách ra, cũng không tại cùng nhau. Ừm. Lưu Húc cầm một bộ khác quần áo mới xoay người vào phòng tắm. Mà đang khi hắn tiến nhập phòng tắm thời điểm, hạ thân mật trong lúc bất chợt từ bên ngoài ba chân bốn cẳng chạy trở về, gương mặt cười đều nói, hắn tiến vào a mau tới, cho ngươi xem thứ tốt. Nữ nhân này vui buồn thất thường lôi kéo Dương Oánh tay liền hướng trên lầu chạy. Cần gì phải nha, làm sao vậy nha. Dương Oánh có điểm mạc danh kỳ diệu, xem thứ tốt gì nha. Lầu 2 trong phòng ngủ, có một đài laptop đã mở ra, mà khi hạ thân mật lôi Dương Oánh ngồi ở trước bàn máy vi tính lúc, Dương Oánh lập tức liền ngẩn người. Hạ thân mật cũng ngẩn người. Cái kêu bản bút ký trong hình chính là lầu dưới phòng 8, mà lúc này chuyển hiện tại trong hình cũng là cởi quần áo Lưu Húc, hai người bọn họ thấy được một cái tràn đầy sức bật bắp thịt phía sau lưng. Ách ách ách, luyện kiện Mỹ đó á. Hạ thân mật thất kinh nói, thảo nào Vương tiểu hổ không phải của hắn đối thủ tiểu miêu, ngươi làm gì thế, ngươi tại sao có thể, ngươi chừng nào thì thả. Dương Oánh vừa nói chuyện thời điểm, một cái này cầm lấy con chuột muốn đem cỏm tủ tờ cho tắt đi, mà hạ thân mật lúc này liền kéo cánh tay của nàng, lần nữa lớn tiếng nói, à, phía trước ông trời của ta a baby, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật hạnh phúc cái đầu ngươi. Baby, ngươi gả cho cái tốt lão công. Ba Dương Oánh rốt cuộc chịu không nổi nàng. Đồng thời nàng cũng thật không dám nhìn tiếp, lập tức đem bản bút ký khép lại. Vừa rồi nàng vội vã nhìn lướt qua lúc, khi thấy Lưu Húc cởi quần lót tình cảnh, cho nên hạ thân mật nói khoa trương nàng hạnh phúc nhưng thật ra là chỉ tính phúc. Nhưng là nàng một đại cô nương ra, nơi nào chịu được cái này Dương ánh mặt đỏ đều nhanh nhỏ máu. Tuy là dạ tập Lưu Húc thời điểm, nhìn thấy qua nhất cấp giấc ngủ Lưu Húc, nhưng lu cờ đo không đủ ánh sáng. Dương ánh có thể không thấy rõ lúc này đây nhưng khi nhìn đạt được bên ngoài tình tưởng bất quá Lưu Húc là chính mình lao công, như vậy bị hạ thân mật nhìn lại. Chính mình há lại không phải bị thua thiệt Dương ánh cũng không biết đầu mình bên trong tại sao phải toát ra ý nghĩ như vậy tới. Mà khi nàng ý thức được điểm này thời điểm, toàn bộ khuôn mặt đều đốt, không nghỉ mát thân mật cho rằng Dương ánh là bởi vì mới vừa hình ảnh mà xấu hổ, cho nên cũng không hề để ý TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.